nhất định bọn họ sẽ nổi khùng lên và cần một nơi trút giận. Lúc này, Thẩm Tuyết Liên giao dự án cho anh. Nếu chúng ta không giành được quyền sở hữu mỏ vàng trong cuộc tranh giành với nhà họ Thẩm thì ngọn lửa giận của người nhà họ Hạng sẽ đổ ập xuống đầu anh. Một khi bị người trong gia tộc căm hận, cho dù anh là trưởng tôn con bà cả thì e rằng cũng không thể trở thành người thừa kế của nhà họ Hạng được. Sau khi tiêu diệt tai họa cuối cùng là anh, Thẩm Tuyết Liên sẽ củng cố vị trí người cầm quyền nhà họ Hạng của mình. Chậm rãi cắn nuốt toàn bộ nhà họ Hạng, cách chương.